Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1606, nhìn cũng không sao. Canh thứ hai, trừ bỏ đem nước quấy đục, điểm này bên ngoài, ta cũng nhìn không ra hắn đến cùng có dụng tâm gì. Chỉ chốc lát sau, thiên sư không thể làm gì nói, bây giờ chúng ta ứng đối như thế nào? Chỗ kia địa phương, nguyên bản là do chúng ta cùng bọn họ cộng đồng nắm giữ. Trừ phi là chúng ta chấp thuận người, những tu sĩ khác là không cho phép tiến. Nhưng nếu tam đại tộc vực tổ cấp cao thủ cùng đến, buộc chúng ta thả người của bọn họ đi vào, cuối cùng chúng ta khẳng định chỉ có thể thả. Thiên địch hỏi, lập tức ánh mắt lại lóe lên, nói rằng, Phượng Nghiêu lẽ nào dự định nhờ vào đó kích động ba đại tộc vực kia cao thủ đến đối phó chúng ta? Hẳn là không đơn giản như vậy. Thiên sư suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói rằng, Phượng Nghiêu nếu như thế hy vọng đem nước quấy đục, vậy thì giúp hắn một tay đi, an bài nhân thủ, đem tin tức thả ra ngoài, ở bọn họ thành lập tốt đội ngũ trước liền thả ra ngoài. Bất quá quan ở trong đó tình huống cặn kẽ, không nên nói tuyệt không cần nói, Phượng Nghiêu nên cũng sẽ không nói. Thiên địch cau mày nói, như làm như thế, hắn liền biết trong tứ thánh liên minh có người của chúng ta rồi, ngươi cho rằng hắn không biết sao? Thiên sư lập tức hừ lạnh nói, hắn cùng chúng ta giao thiệp với thời điểm, hơn nửa đều ở giả ngốc đây. Thiên địch gật đầu, lại nói, thả ra tin tức trước, có muốn hay không lại cho chúng ta bản thổ tu sĩ một điểm thành lập đội ngũ thời gian, cho bọn họ 100 năm thời gian. Thiên sư lạnh lùng, thiên địch gật đầu, đột nhiên nở nụ cười, lại hỏi, bí cảnh kia mở ra thời điểm, đạo huynh có thể có hứng thú tự mình đi nhìn? Thiên sư nghe vậy, lộ ra một cái cáo già vậy ý cười đến, nói rằng, tuy là run rế chi tranh, nhưng đi xem cũng không sao. Thiên địch gật đầu, bản thổ tu sĩ bên này một bước nhân tổ nhóm, cũng là khua chuông gõ mõ chiêu nạp lên nhân thủ đến. Trừ bỏ những kia lâu năm tu sĩ bên ngoài, được chú ý nhất đời mới tu sĩ, khẳng định có Xuân Băng Bạc cùng Tô Vãn Cuồng hai người. Xuân Băng Bạc từ khi bị Cao Đức chọc ra có cực phẩm tiên thiên linh bảo ở thân tin tức sau, liền triệt để không còn tin tức, cũng không ai biết người này trốn đến nơi đâu đi rồi. Mà Tô Vãn Cuồng, ở bản mệnh thiên bị Quân Bất Ngữ đánh rơi bụi trần sau, hầu như là thoát thai hoán cốt, lần thứ hai trở thành cực nhận chú ý vị thiên tài kia. Trong hoang dã có thâm sơn, trong núi thảm có bộ tộc, trong bộ tộc có đại điện, hai bóng người, một đứng một ngồi ở trong đó. Đứng tu sĩ, cao to thẳng tắp, toàn thân áo trắng, người mặc áo khoác lông, hiển nhiên ung dung cao quý, lại ngọc thụ lâm phong, chính là Tô Vãn Cuồng, bây giờ cũng là chí nhân trung kỳ cảnh giới. Người này dáng vẻ, muốn thành thục rất nhiều, trên môi giữ lại hai phiết râu đen, tang thương mà lại thận trọng, trong một đôi mắt, không có năm đó tung bay hình ảnh, nghiêm nghị mà có sức mạnh, ngồi ở vị trí đầu nam tử, lại là cái đầu chọc người trung niên, vóc người khôi ngô, tướng mạo xem ra có chút hung, nhưng giờ khắc này lại lấy một cái cực ôn hòa ánh mắt tán thưởng. Nhìn Tô Vãn Cuồng, người này tên là Khoáng Tuyệt, là bản thổ bên trong một vị nhân tổ tu sĩ. Cân nhắc xong chưa? Vãn Cuồng, đây chính là ngươi tìm về lần trước thất lợi cơ hội thật tốt, cũng là ngươi trọng tỏa hào quang tuyệt hảo sân khấu. Khoáng Tuyệt nói rằng, cân nhắc được rồi. Tô Vãn Cuồng lạnh nhạt nói, xin tiền bối thứ ta không thể tiếp thu. Tiếng nói mới hạ xuống, sắc bén vô cùng ánh mắt như kiếm phóng tới, cái kia Khoáng Tuyệt sắc mặt chớp mắt liền có chút thay đổi, phảng phất chim diều hâu mãnh hổ một dạng, nhìn chằm chằm Tô Vãn Cuồng, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? từ chối ta, chẳng khác nào là từ chối ta muốn đưa cho ngươi đoàn kia cấp 9 linh vật. Khoáng Tuyệt nói rằng, ta biết. Tô Vãn Cuồng nhìn thẳng đối phương, bình tĩnh dị thường nói, ta đã bị đánh rơi quá bụi trần một lần, đã đầy đủ, ta không thể lại cúi đầu trước người khác, bằng không đạo tâm của ta liền xong, chỉ là để ngươi giúp ta một chuyện mà thôi, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Khoáng Tuyệt nghe vậy, tức giận nói, Tô Vãn Cuồng lắc đầu nói, không nghĩ nhiều, trong 3 ngày nay, ta càng nghĩ càng thấy đến, này một việc tranh cướp, là ông trời ban cho đạo tâm của ta lột xác cơ hội. Nhưng nếu như ta là giúp người khác đi, ta là không thể đem hết toàn lực, không thể đi liều mạng, cũng không thể thành công. Nghe đến đó, Khoáng Tuyệt khóe miệng một móc, lộ ra một cái ngạo khí ý cười đến, nói rằng, tiểu tử, ngươi nhưng chớ đem chính mình xem quá cao. Hiện tại đã không có lợi hại tu sĩ cùng ngươi đồng thời. Không có một nhánh tốt đội ngũ, ngươi là không thể cướp được. Lùi 10.000 bước giảng, liền là ngươi tranh đến. Không có một cái nhân tổ tu sĩ cho ngươi chỗ dựa. Ngươi cũng là không gánh nổi. Tô Vãn Cuồng nhìn chằm chằm không chớp mắt, gật đầu nói, ta biết, nhưng mục đích của ta không ở tranh đến. Ta chính là muốn cùng lợi hại nhất những tên kia, những đội ngũ kia đấu đến cùng, tìm về dũng khí của ta cùng cuồng tên. Khoáng Tuyệt nghe hai mắt nheo lại, cảm giác được Tô Vãn Cuồng thật không giống nhau rồi. Một trận ngắn ngủi trầm mặc. Ngươi có biết, ngươi từ chối ta, lại sắp thành là đội ngũ của ta đối thủ. Ta hiện tại liền có thể làm thịt ngươi, mặc dù nơi này là ngươi tương ứng bộ tộc. Chỉ chốc lát sau, Khoáng Tuyệt nói rằng, hình như có sát cơ mơ hồ, tiền bối sẽ không làm như vậy, cũng không cần làm như vậy. Tô Vãn Cuồng thong dong nở nụ cười, chấn định trả lời, vì sao? Khoáng Tuyệt hỏi, Tô Vãn Cuồng nói, bởi vì ta ở trong mắt ngươi, cũng không phải cái kia lựa chọn tốt nhất, còn có lượng lớn chí nhân trung hậu kỳ tu sĩ cho ngươi lựa chọn. Ngươi cấp 9 linh vật, cũng hoàn toàn có thể đưa cho bọn họ, tăng lên thực lực của bọn họ, giết ta, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khoáng Tuyệt nghe vậy, lặng lẽ chốc lát, đứng lên, hướng cửa điện đi đến, ngươi miệng lưỡi cứu ngươi một mạng, tốt đến vì đó đi. Tiểu tử, một sai mà qua gian, lưu lại câu này lạnh lùng lời nói, Tô Vãn Cuồng thâm thẳm thở dài. Không biết chính hắn một tuyệt đối là đúng hay sai, nhưng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước sông. 100 năm thời gian, nhanh chóng đi qua, nơi nào đó trên ốc đảo, loạn thế đao lang người này, huýt sáo, ở trong phố chợ nào đó cất bước, một bộ tay ăn chơi dáng dấp. Chỉ trong chốc lát, liền nghe được Tinh La Biển ra đại hội đấu giá tin tức. Đấu giá chi vật, cấp độ không tầm thường. Có người nói liền cấp 9 linh vật đều có 1-2 kiện. Cơ hội tốt, nói không chắc có ta muốn tìm cấp 9 lôi linh vật. Trận này náo nhiệt, ta muốn đi đụng một cái. Loạn thế đao lang nghe trong mắt sáng ngời, cũng không dừng lại thêm nữa. Chính là quay lại phương hướng, bay về phía Đông Thánh Liên Minh. Một đường đi qua, thỉnh thoảng có chí nhân tổ khiếu tu sĩ. Chạy tới Đông Thánh Liên Minh phương hướng. Một ngày này, rốt cục đến Tinh La Ngoại Hải. Vẫn không có đi vào. Đã nghe được tảng lớn tu sĩ đang bàn luận một cái mới tin tức. Một vị viễn cổ nhân tổ để lại bí cảnh. Trong tương lai đem ra. Trong đó hư hư thực thực có cực phẩm tiên thiên linh bảo ở. Chỉ có 7 cái chí nhân tu sĩ liên thủ. Tạo thành một nhánh đội ngũ. Mới đến đi vào trong đó đi tranh cướp. Loạn thế đao lang nghe được tin tức, bóng dáng đứng ở Tinh La Ngoại Hải, cảm giác được không giống bình thường. Tỉnh táo lại, không có những người khác có thể dựa vào thời điểm. Đầu óc của hắn, động xưa nay không thể so người khác kém. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.